cả đời này không rời xa anh. Chương 94, câu nào cũng nhằm vào Phó Cảnh Ngộ. Góc truyện audio.com, Diệp Phồn Tinh cứng đờ. Phó Cảnh Ngộ liền ngồi ở bên người mình. Cô rất sợ lời của mẹ mình sẽ thương tổn tới anh. Diệp Mẫu hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Bà ta vỗ bàn một cái. Ngược lại chuyện kết hôn, tôi sẽ không đáp ứng. Tôi không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi. Không có dễ lừa gạt như vậy. Nếu như các người cứng rắn muốn cưới nó, tôi liền đi kiện các người. Con gái tôi chưa tròn 18 tuổi, còn chưa tới pháp định kết hôn. Nhìn mẹ nói tới thề son thề sắt bộ dáng. Diệp Phồn Tinh nói, muốn để cho con lập gia đình chẳng lẽ không phải là mẹ sao? Tuần trước còn để cho con đi xem mặt, nói con đã 20 tuổi là ai? Hiện tại bà ta còn nói những thứ này. Diệp Phồn Tinh quả thật là không chịu nổi. Mẹ đây chính là đối với Phó Cảnh Ngộ không hài lòng. Chính mình không có nghe bà ta gả cho Trần Vĩ, cho nên bà ta ở chỗ này cố ý làm loạn. Mày câm miệng cho tao. Diệp Mẫu trừng mắt một cái hủy đi chính mình đài Diệp Phồn Tinh. Mày cái này còn chưa có kết hôn, liền trực tiếp chạy tới nhà người khác ở rồi. Diệp Phồn Tinh, mày bao lâu không có về nhà? Một cô gái, còn biết xấu hổ hay không hả? Con, rõ ràng đối với chính mình không có chút nào quan tâm. Lại một bộ rất quan tâm bộ dáng của mình. Diệp Phồn Tinh cũng không biết nói cái gì. Một mực ngồi ở bên cạnh không nói gì Phó Cảnh Ngộ. Đột nhiên đưa tay qua tới. Nắm tay Diệp Phồn Tinh. Nói, ngày kết hôn định là tháng 10. Đúng lúc là Tinh Tinh tròn 20 tuổi. Tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ chuẩn bị. Đến lúc đó, chú, dì tới tham gia hôn lễ liền tốt rồi. Không giống với mẹ Phó giọng thương lượng. Anh rất bá đạo, hoàn toàn chính là thông báo, mà không phải là thương lượng. Diệp Mẫu nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, thấy anh ngồi trên xe lăn, cũng không để anh vào trong mắt. Cậu quyết định liền định, tôi mới là mẹ nó. Tôi không đồng ý, cậu còn dám bức hôn nó hay sao? Tinh Tinh đã đồng ý, Phó Cảnh Ngộ rất là bá đạo. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, cô ấy là vợ tôi, bất quá chỉ là hình thức. Phó Cảnh Ngộ ý tứ rất rõ ràng, bà ta có đáp ứng hay không, cũng không quan trọng. Diệp Mẫu cảm thấy anh có chút vô lại, cậu ngay cả đứng lên cũng không nổi, còn muốn cưới con gái tôi, con bé nếu là gả tới, chẳng phải là phải chăm sóc cậu cả đời. Cậu nghĩ hay thật, bà ta mới không muốn cái này người con rể tàn phế. Tuyệt đối không được, mẹ, thấy mẹ nói Phó Cảnh Ngộ như vậy, Diệp Phồn Tinh mất hứng. Mẹ nói chuyện thật là quá đáng. Trọng điểm là, người nhà Phó Cảnh Ngộ nghe xong, phải làm như thế nào nghĩ? Vốn là anh như vậy, người nhà rất khó qua rồi. Mẹ nói như vậy, Diệp Phồn Tinh đều cảm thấy, chính mình không mặt mũi đứng ở chỗ này. Tao cái này còn không phải là vì tốt cho mày sao? Diệp Mẫu nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hận thiết bất thành cương nói, tao còn vui mừng chính mình hôm nay tới. Tao nếu là không đến, còn không biết mày liền tìm một người như thế. Thật là mắt bị mù. Tưởng Sâm từ bên ngoài đi vào, liền nghe được bên trong cãi vã. Trước Phó Cảnh Ngộ muốn gặp Diệp Mẫu thời điểm, anh ta liền có chút do dự. Bất quá làm sao không được Phó Cảnh Ngộ giữ vững. Bây giờ nghe Diệp Mẫu nói chuyện, câu câu nhằm vào Phó Tiên Sinh, anh ta đều sắp tức chết. Diệp Phồn Tinh cũng nhanh phiền muộn hơn chết rồi. Bữa cơm này ăn đến tan rã trong không vui. Nghe Diệp Mẫu như vậy tổn hại Phó Cảnh Ngộ, ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ đều không có cái gì khẩu vị. Mà Diệp Mẫu cũng không muốn ăn bữa cơm này. Về phần Diệp Phồn Tinh, càng là một chút cũng ăn không trôi. Mới vừa buông xuống chén, Diệp Mẫu liền kéo lại Diệp Phồn Tinh. Mày theo ta trở về. Diệp Phồn Tinh trước chính là từ trong nhà chạy mất. Diệp Mẫu không có đồng ý để cho cô đi ra. Hiện tại có cơ hội này, dĩ nhiên muốn mang cô về nhà, mà không phải là để cho cô tiếp tục ở nơi này cùng người đàn ông vừa nghèo lại tàn tật này dây dưa không rõ. Tương đương huyền, huyền, tương đương huyền. Sữa chính thức tuyên bố, cho Diệp Mẫu vào danh sách những người cần gạch đá để xây nhà, độ độ cách chương.